Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 612, mắt gấu trúc cùng âm dương đầu. 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Vào lúc này, Johannesburg sân Soccer City khán giả tâm tình. Ở hiện trường công nhân viên nỗ lực bên dưới đã bắt đầu từ từ bình phục lại đi. Làm Mexico cùng đội tuyển Argentina các cầu thủ 3-3-2-2 địa từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra, có chút điên cuồng phóng viên liều mình tránh khỏi bảo an vây chặt, như là dập lửa bướm đêm như thế mãnh xông tới, cầm trong tay ống nói nhắm ngay bất luận cái nào hắn có thể kéo cầu thủ. Diego thương thế thế nào? Gặp có nguy hiểm đến tính mạng sao? Người điên ly cùng cái kia Mexico huấn luyện viên. Đến cùng ai cuối cùng đánh thắng? Có thể hay không tiết lộ một hồi? Giữa sân trong phòng thay đồ đến cùng phát sinh cái gì? Xin hỏi vị kia đột nhiên gây khó khăn Mexico huấn luyện viên đến cùng là ai? Người cho rằng ai nên vì là lần này ẩu đả phụ trách? Ai động thủ trước? Các ký giả lại như là muốn tìm bất mãn lãng nữ. Khẩu như hàng loạt như thế điên cuồng đặt câu hỏi, mặc dù là bị các nhân viên an ninh xông lại hướng về sân bóng bên ngoài kéo đi, bọn họ vẫn điên loạn địa hét to, muốn từ các cầu thủ trong miệng móc ra dù cho là một chữ. Thế nhưng, hai bên cầu thủ đều không nói một lời, nhanh chóng chạy lên sân bóng. Khoảng cách cầu thủ đường nối gần nhất trên khán đài một ít tỉ mỉ fan bóng đá. Ở cầu thủ Argentina trong ánh mắt nhìn thấy nồng đậm sát khí. Cây búa môn từng cái đỏ mắt lên. Nhìn về phía Mexican thời điểm, lại như là nhìn thấy cùng mình có giết vợ đoạt con mối hận đại cừu nhân. Rất nhanh, ngoại trừ được thẻ đỏ lý thống phạm cùng đụng phải đột nhiên tập kích Maradona. Vương tử, Redondo, con của thần gió, Caniggia, phù thủy. Veron cùng cái khác 8 người huấn luyện nhân viên thành viên. Ở các cầu thủ lên một lượt tràng sau khi, từng cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Từ trong đường nối đi ra. Sau đó là Mexico cầu thủ cùng bọn họ huấn luyện viên đoàn đội. Nghênh tiếp Mexican, là toàn trường 40.000 nhiều cổ động viên Argentina cùng cái khác mò ước 30.000 người trung lập fan. Bóng đá điên cuồng xịt thanh. Ở vừa nãy 15 phút trong thời gian nghỉ ngơi, tuy rằng sân bóng màn ảnh lớn về bá hình ảnh hết sức địa quên ẩu đà toàn bộ quá trình. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều fan bóng đá ngay đầu tiên nhìn thấy xong việc kiện nguyên nhân đội tuyển Mexico. Huấn luyện viên động thủ trước, người điên ly chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Mà 15 phút thời gian, đã đủ khiến đại đa số fan bóng đá dò hỏi rõ ràng sự kiện toàn bộ quá trình. Điều này khiến mọi người rất dễ dàng liền đem sai lầm quy đến đội tuyển Mexico một phương. Bởi vậy, ngoại trừ hơn 10.000 tên hau cổ động viên lúng túng địa duy trì trầm mặc ở ngoài. Toàn bộ sân bóng đều đứng ở xanh trắng quân đoàn một bên. Lão soái Aguirre một người cúi đầu đi tới ghế huấn luyện viên trước. Hắn cái kia nguyên bản một con sơ cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc. Trở nên rối tung, thật chặt sờ môi. Dày đặc lông mày ở mắt hơi nối liền một cái to lớn, nhất tự. Fan bóng đá xuýt thanh quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Như là phong ba nộ lan đang cuộn cháo. Cũng không ai biết lão nhân này giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Có mấy người suy đoán. Tình cảnh đó chẳng lẽ chính là Aguirre đạo diễn. Nếu như sân bóng một bên thượng đế không có mặt một bên. Được ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên là đội tuyển Argentina. Kempay môn nộn không thể chống đỡ được lão lạt Aguirre phản công. Vẫn là một cái không thể biết được. Vào lúc này, bước, trọng tài chính thổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội tuyển Argentina mở bóng. Mọi người sự chú ý. Tạm thời lại trở về bóng đá thi đấu mặt trên. Ai ai a nhẹ chút. Cái kia chết tiệt rác rưởi từ nơi nào nhô ra. Đau quá. Ly, người nhẹ chút. Ác ha ha ha. Nhẹ, đội tuyển Argentina phòng thay đồ bên trong. Maradona khuếch đại địa rên rỉ thỉnh thoảng mà vang lên. Lúc này Mã đại soái đang ngồi ở trên ghế. để Lý Thống Phạm cho sau gáy của chính mình trước chỗ bị thương phun ngưng đông sương mù. Vừa nãy Mexico, gián điệp huấn luyện viên, Cara thêm nhiều cái kia lập tức xác thực đủ tàn nhẫn. Mạnh mẽ địa nhổ cái kia Radona một đám lớn tóc. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, lâm thời đội y Đằng Vân trợ giúp Mã Đại Soái cạo đi trên ót diện tóc. Có chưa một chút trừ độc nước thuốc. Vừa nãy Maradona lại cảm thấy có chút đau. Để Lý Thống Phạm đem cầu thủ giảm đau dùng ngưng đông thuốc phun xương phun một chút ở trên đầu. Loại kia băng lạnh lẽo lương xương mù vừa phun đi tới. Mã Đại Soái chính là một trận gào khóc thảm thiết địa kêu thảm thiết. Lý Thống Phạm không để ý đến hắn. Lão Lý tự nhiên sờ sờ Ô Thanh hốc mắt cùng sưng đỏ gò má. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa muốn. MLGBD. Cái này Mexico tỏa nam khí lực cũng quá hơi lớn. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu cú đấm kia đánh trúng tên kia hàm dưới. Đến lúc sau lão tử lại không có chiếm trên nửa điểm tiện nghi a. Cứ việc liều mình địa bảo vệ chính mình anh tuấn mặt. Ai biết, lại còn là bị cái này thấp to hằng cho đánh thành đầu heo cùng mắt gấu trúc. CMNN, bắt đầu từ ngày mai rèn luyện thân thể. Nhớ lúc đầu lão tử tốt xấu cũng là Liễu Hà Trung học có tiếng ác nam a. Hôm nay việc này, thực sự là quá con mẹ nó tỏa. Maradona nhe răng nhếch miệng địa ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Lý Thống Phạm một chút. Không nhịn được để N thứ ha ha ha ha bắt đầu cười lớn. Oa ha ha, Lý, người hình tượng. Ô ha ha ha ha, người bộ dáng này, nếu như bị truyền thông vỗ tới. Vậy tuyệt đối có thể cười chết toàn thế giới cổ động viên. Ha ha ha ha, cứ việc trước ở phòng thay đồ bên trong đã nở nụ cười rất nhiều thứ. Thế nhưng, lần này Mã Đại Soái vẫn như cũ ôm chính mình to mọng cái bụng. Cười nước mắt đều đi ra, không chút nào khuếch đại. Nếu như có phóng viên có thể vỗ tới nằm trong loại trạng thái này người điên ly. Chỉ là một tấm hình, tuyệt đối sẽ bán được hơn 1 triệu euro giá trên trời. Gào, xin nhờ, Diego, nếu như ngươi chiếu soi gương, thì nên biết, chính ngươi hiện tại hình tượng, cũng không tốt hơn ta bao nhiêu. Lý Thống Phạm tức giận đem trong phòng thay đồ tấm gương đẩy. Ngã Maradona trước mặt, trong gương râu quai nón đại thúc lông mày bầm tím, một nửa đầu bị thế đi ra trắng toát một mảnh, thiếu một chút đã biến thành âm dương đầu. Cả người tràn ngập quỷ dị cùng chán nản khí tức. Phối hợp cái kia một cái vàng chói lọi đại dây chuyền vàng. Nhanh nhẹn một cái bất lương kim loại nặng rock and roll nam. Nơi nào còn có nửa phần một đời vua bóng đá dáng vẻ. Dáng vẻ ấy bị phóng viên vỗ tới. Một tấm hình giá cả. Không thể so với lão Lý ít hơn bao nhiêu. Maradona cũng há hốc mồm. Nhớ năm đó, lão Mã cũng coi như là ngang dọc thảm cỏ xanh. Tuyệt đối cắn thuốc, đánh nhau. Ghi bàn, qua người như ma một đời, siêu cấp sân bóng Young and Dangerous. Uy danh hiển hách bên dưới. Ai nghe tên dám không biến sắc. Ai ngộ chi dám không né tránh. Không nghĩ tới hôm nay về hưu mấy năm sau khi tái xuất giang hồ. Vẫn không có đến nhớ tới cùng Trấn Hưng ngày xưa uy phong. Liền bị một cái không tên hậu bối tiểu tốt từ góc góc bên trong mang ra đến tóm chặt tóc tàn nhẫn. Mà một trận mãnh ca. Từ đầu đến cuối đều không có tìm được phản kích hoàn thủ cơ hội. Làm ngày xưa đệ nhất Young and Dangerous, lão Mã cảm giác mình người này thật là ném quá độ. Một già một trẻ hai cái sưng mặt sưng mũi nín nhịn nam. Đầu tiên cân nhắc đến đều là chính mình vấn đề mặt mũi. Đều chính đang nghiến răng nghiến lợi địa cân nhắc như thế nào tìm về bãi. Vừa lúc đó đột nhiên một trận sơn hô sóng thần như thế to lớn âm lãng truyền đến. Toàn bộ phòng thay đồ đều bắt đầu run rẩy. Các cổ động viên đang hoan hô nhảy nhót. Đây là ghi bàn tín hiệu. Ai ghi bàn? Lý Thống Phạm cùng Mã Đại Soái hai trong lòng người nhảy một cái. Không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng thay đồ đại máy truyền hình. Trên màn ảnh chính đang đối với vừa nãy trong sân bóng phát sinh một màn tiến hành động tác chậm. Chiếu lại tiểu tàu thuốc, Gonzalo Higuain nhận được Riquelme chuyền bóng. Ở bên ngoài vùng cấm biên giới vị trí, đối mặt cầu thủ hậu vệ, Tiểu tàu thuốc dùng một cái tràn ngập trí tưởng tượng lốp bóng bóng đá như là mỹ lệ màu trắng. Cầu vồng, nhẹ nhàng vẽ ra tao nhã độ cong. Công phá đội tuyển Mexico khung thành. Hầu cái kia thân cao 1m73 thủ môn Perez. Ở cuộc tranh tài này bên trong, triệt triệt để trở thành một cái bi kịch. Nếu như đứng ở đội tuyển Mexico bóng trên đường biên ngang thủ môn thân cao vượt qua 1m8. Có thể cái này bóng cùng trước ba người kia ghi bàn. Hắn đều có thể làm ra một ít hữu hiệu cứu thua. 4-0. Thi đấu vào lúc này tiến hành đến toàn trường phút thứ 58. Đội tuyển Argentina cũng không có bởi vì chủ soái bị thẻ đỏ phạt xuống đi mà trận cước đại loạn. Cùng đại đa số người dự liệu ngược lại, cây búa môn ở trên sân biểu hiện đi ra khí thế. Thậm chí muốn so với hiệp 1 càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Hung ác thế tiến công cùng bức cướp, để đội tuyển Mexico chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Bên trong phòng thay đồ, Lý Thống Phạm cùng Maradona chỉ cần biết là đội tuyển Argentina đạt được ghi bàn. Liền không nữa đi quan tâm màn ảnh truyền hình. 4-0 cự điểm số lớn chênh lệch, đủ khiến xanh trắng quân đoàn bảo vệ bảo hiểm hiểm địa bước vào tứ kết. Cuộc tranh tài này tiến hành tới đây, đã mất đi tiếp tục lại đi quan tâm ý nghĩa. Lão Mã không biết từ nơi nào tìm ra một cái huấn luyện mũ, thật chặt giam ở trên đầu chính mình, che khuất chính mình âm dương đầu, để sau hai tay ôm ngực cười hì hì cười trên sự đau khổ của người khác địa dùng tràn ngập trào phúng. Ánh mắt nhìn lão Lý, Lý Thống Phạm quặm mặt lại, thì lại xoay người đi phòng tắm tắm rửa, ào ào ào. Năng nhiệt dòng nước sông vào Lý Thống Phạm trên người. Nguyên lai buồn bực cùng bắp thịt đau nhức cái kia dần dần mà biến mất. Hắn dễ dàng vẫy vẫy đầu. Hạt nước tung tóe. Lão Lý đại não vào lúc này nhanh chóng xoay tròn. Đơn thuần một tấm thẻ đỏ đánh đổi. Chỉ là ở cuộc kế tiếp tứ kết trung thượng không được trang. Thế nhưng, trong này nhất định phải còn cân nhắc đến một cái tiền đề, vậy thì là UEFA đại lão gia sẽ không đối với mình vung quyền đánh người chuyện tiến hành thêm vào xử phạt. Nếu không thì, lấy cả sự kiện quá trình tình tiết ác liệt trình độ mà nói, Lý Thống Phạm bị liên tục thêm vào ngừng thi đấu đều là đại có thể. Thậm chí làm không cẩn thận, đội tuyển Argentina coi như là cuối cùng giết tiến vào trận chung kết, Lý Thống Phạm cũng không chiếm được ra trận cơ hội. Hiện nay đối với Lý Thống Phạm tới nói, có lợi nhân tố chủ yếu có 2 điểm. Số 1, Grandona là FIFA đệ nhất chấp hành phó chủ tịch, có quyền. Thứ 2, đội tuyển Mexico huấn luyện viên Cara thêm nhiều động thủ trước, lão Lý có thể tính là tự động phòng vệ. Từ 2 điểm này xuất phát, coi như cuối cùng lão Lý không có cách nào chạy trốn xử phạt. Thế nhưng, chí ít cũng có thể mang kiểu xử phạt này áp xúc ở đội tuyển Argentina có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó, Lý Thống Phạm cũng không còn lo lắng. Hắn bắt đầu lo lắng một chuyện khác, chuyện rất trọng yếu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.